Rõ ràng thần chí cao Tu La không muốn gặp hắn. Chuyến đi đến Tu La thành này đã uổng công. Hắn trầm ngâm một hồi đột nhiên mở miệng nói. Thúc thúc Hiên Viên, ta trực tiếp trở lại Thiên Châu. Lần sau đến thần vực, ta sẽ đi tới Hiên Viên lĩnh tìm thúc thúc. Thiên Tôn Hiên Viên vỗ vào vai hắn nói. Vậy được, ngươi trở về đi thôi. Cứ đi Hiên Viên lĩnh trước. Bảo Thiên Minh và Thiên Cương đưa ngươi trở lại. Không cần nhiều lời. Nếu còn chối từ thúc thúc sẽ tức giận. Nói xong Thiên Tôn Hiên Viên còn lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho Tiêu Lãng. Tiêu Lãng cũng không khách khí nhận lấy. Bay tới truyền tống trận phía dưới truyền tống rời khỏi đó. Hắn là ai vậy? Tu Kiếm thấy Thiên Tôn Hiên Viên coi trọng Tiêu Lãng như vậy. Có chút ngạc nhiên nói. Thiên Tôn Hiên Viên nhìn theo bóng dáng Tiêu Lãng rời khỏi. Lúc này trên mặt mới lộ vẻ cảm khái nói. Hắn là một thiếu niên thần kỳ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1086, con rể Tu Gia Tiêu Lãng một đường truyền tống về Hiên Viên lĩnh. Lần này không có Thiên Tôn Hiên Viên đi theo, trên đường đi hắn phải bỏ ra Tử Thánh Thạch truyền tống. Chỉ có điều trong nhẫn không gian Thiên Tôn Hiên Viên đưa cho hắn có 1000 vạn Tử Thánh Thạch. Việc truyền tống tốn mấy vạn Tử Thánh Thạch này hắn vẫn không để ý. Sau hơn nửa ngày hắn truyền tống trở về Hiên Viên lĩnh. Hiên Viên Thiên Tâm đi ra đón hắn vào. Thấy khuôn mặt hắn lộ vẻ buồn bã, Thiên Tâm lập tức an ủi, Tiêu Lãng, đừng nhụt chí. Đại nhân Tu La luôn kiêu ngạo lãnh khốc, người bình thường đều sẽ không gặp. Trời đã tối, Tiêu Lãng quyết định ở lại Hiên Viên lĩnh vài ngày, để mấy người Hiên Viên Thiên Minh cũng được nghỉ ngơi. Sau đó mới khởi hành đi Tuyết Mai lĩnh. Cuối cùng mới trở lại Thiên Châu. Tiêu Lãng, đi ra. Có mỹ nữ tìm ngươi. Ngày thứ ba, Tiêu Lãng đang ở trong sân tu luyện. Hiên Viên Thiên Tâm liền ở bên ngoài hô to gọi nhỏ. Hắn vội vàng đứng dậy hiếu kỳ đi ra ngoài. Hắn liền nhìn thấy một đại mỹ nữ mặc y phục màu vàng đang dịu dàng nhìn hắn cười. Nhược Thủy, sao nàng lại tới đây? Tiêu Lãng cười khẽ ra ngoài đón. Nhược Thủy đứng thẳng. Có chút u oán nói, Tiêu đại ca, ta không đến sợ là đại ca sẽ khởi hành trở lại Thiên Châu chứ. Đại ca cũng thật là, trở lại cũng không đi thăm chúng ta. Lẽ nào đại ca đã quên chúng ta sao? Tiêu Lãng lúng túng xoa đầu, không biết nên giải thích thế nào. Hiên Viên Thiên Tâm nheo mắt rời đi, để lại không gian cho hai huynh muội này nói chuyện. Nhược Thủy, ta không, ai, không giải thích rõ ràng được. Đi vào trong ngồi đi. Tiêu Lãng cười ngây ngô vài tiếng. Hoàn Nhan Nhược Thủy đi vào phía trong, miệng nhỏ chu lại, khả ái đến cực điểm. Tiêu Lãng đi vào sai thị nữ dâng chè thơm, lúc này mới lại nói tiếp. Lần này đi yêu vực, đã xảy qua rất nhiều chuyện, khiến trong lòng ta có chút mệt mỏi, cho nên chuẩn bị trở lại Thiên Châu nghỉ ngơi một thời gian. Ánh mắt Hoàn Nhan Nhược Thủy sáng lên, tò mò hỏi, đã xảy qua chuyện gì vậy? Nhanh nói cho ta nghe một chút. Ta nghe nói mọi người đã ở lại trong Tử Đế Cung nửa tháng. Tiêu Lãng kinh ngạc. Chuyện lại truyền nhanh như vậy sao? Hiên Viên Thiên Tâm lại giống như phụ thân hắn. Vừa gặp người liền nói khoác sao? Tiêu Lãng uống một hớp trà sau đó mới nói hết mọi chuyện xảy ra trên đường đi. Hoàn Nhan Nhược Thủy giống như nghe thiên thư vậy. Đôi mắt sáng đến dọa người. Tới lúc Tiêu Lãng nói bị người chặn giết. Trên mặt đầy vẻ lo lắng. Khi nói đến lúc Hình Hinh Nguyệt hành động thô bạo như vậy, nàng ải rất tức tối. Thời điểm nói đến Mị Nhi, ánh mắt của nàng sáng hơn. Sau khi Tiêu Lãng nói xong, nàng lập tức đưa tay kéo Tiêu Lãng nói, Tiêu đại ca, lần sau đại ca đi yêu vực hoặc là Mị Nhi đến thần vực, đại ca nhất định phải dẫn ta đi gặp nàng một chút. Tiểu nha đầu này thật khiến người ta thương yêu, ta thật sự thích nàng. Thân thể Tiêu Lãng cứng đờ. Vừa nãy Hoàn Nhan Nhược Thủy kích động nắm tay hắn, bộ ngực no đủ không cẩn thận đụng một cái, khiến hắn theo bản năng có phản ứng. Thời điểm hắn nhìn tay Hoàn Nhan Nhược Thủy một chút, nàng mới phát hiện, lập tức giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi rụt tay trở lại cúi đầu, cổ và vành tai hoàn toàn đỏ ửng. Ha ha, lần sau sẽ dẫn nàng đi gặp một chút. Khuôn mặt Tiêu Lãng cũng hơi đỏ, hắn vội vàng nâng chén trà lên uống. Hoàn Nhan Nhược Thủy không dám nói tiếp nữa, học theo Tiêu Lãng uống trà. Hai người đều ngại nói chuyện, càng khiến cho bầu không khí trong gian phòng trở nên trầm mặc, lúng túng. Tiếp tục ngồi nữa, hai người sẽ càng lúng túng. Hoàn Nhan Nhược Thủy trí tuệ như yêu nghiệt, nhưng lại là một hoàng hoa khuê nữ. Lần đầu tiên nàng gặp phải tình huống như thế, trong đầu hoàn toàn rối loạn không nghĩ được điều gì. Chờ một lát sau, nàng đang cúi đầu đột nhiên chạy ra ngoài. Khi chạy tới cửa nàng mới lên tiếng, Tiêu đại ca ta đi về trước. Lần này ta sẽ không tiễn đại ca. Chỉ có điều lần sau đại ca đến thần vực nhất định tới thăm Hoàn Nhan Thành. Ồ, được. Tiêu Lãng đứng dậy cười nói. Nhìn theo bóng dáng Hoàn Nhan Nhược Thủy, hắn thầm nói đúng là một cô nương tốt. Cũng không biết cuối cùng vị công tử nào có phúc lấy được nàng. Ngược lại nghĩ đến chuyện hai tỷ muội muốn đòi gả cho cùng một người, bằng không sẽ không lấy chồng, toàn thân Tiêu Lãng lại có chút khô nóng. Ở lại Hiên Viên Lĩnh 2 ngày, Tiêu Lãng bắt đầu khởi hành. Lần này hắn không giả vờ hào hùng, để Hiên Viên Thiên Minh và Thiên Cương một đường hộ tống, dẫn theo Độc Long không ngừng truyền tống đi tới Tuyết Mai Lĩnh. Sau một ngày, hắn đã đứng ở trong Tuyết Mai Thành. Tiêu Lãng nhìn thành trì có chút quen thuộc, cảm giác một chút xúc động. Lúc trước khi hắn rời nơi này có phần ảo não, lần này cũng coi như áo gấm về nhà chứ. Đi thôi. Tiêu Lãng nhận ra đường đi sân viện Mai Gia. Lúc bốn người đi tới đại viện Mai Gia, bên ngoài có một nữ nhân quyến rũ đã dẫn theo một đám người tới nghênh đón. Ca. Một đại hán khôi ngô từ thật xa đã vui mừng lao nhanh lại, ôm lấy Tiêu Lãng. Trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô. Tiêu Lãng, Ma Thanh Thanh cũng vui mừng. Bên cạnh là Mai Phu Nhân dẫn theo một đám người đi tới. Mỉm cười nói, Tiêu Lãng, hoan nghênh ngươi đến Mai Gia. Tiêu Lãng vỗ vào vai Tiểu Đao, nhìn Ma Thanh Thanh nở nụ cười. Lại có chút nghi hoặc nhìn lướt qua đám người một lượt. Sau đó nói với Mai Phu Nhân, Phu Nhân, chào Phu Nhân. Đúng rồi. Tại sao lại không thấy Ma Thần và Vô Ngân? Mai Phu Nhân cười giải thích. Bọn họ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chắc hẳn phải hơn nửa năm nữa mới có thể trở về. Đứa trẻ Ma Thần này không tồi, thực lực tiến bộ thần tốc. Trong mắt Tiêu Lãng lộ vẻ thất vọng. Nghĩ đến chuyện bọn họ đi theo người Mai Gia thật ra vô cùng an toàn, nên cũng không nói gì, cùng mọi người đi vào phía trong. Mai Phu Nhân rất coi trọng đối với Tiêu Lãng, đưa cho quy cách tiếp đón rất cao. Hiên Viên gia có 2 thần tổ đỉnh phong đến, tất nhiên cũng cần được tiếp đón cẩn thận. Rượu ngon và món ngon thượng đẳng được bày đầy phòng khách. Mấy mỹ nữ nhảy múa uyển chuyển ở giữa đại sảnh. Mai Phu Nhân nhìn thấy ánh mắt hai người Hiên Viên Thiên Minh tỏa sáng, còn cố ý căn dặn, đợi lát nữa bảo mấy vũ nữ thị tẩm. Tiểu Đao và Ma Thanh Thanh vốn không có tư cách ngồi, nhưng Tiêu Lãng đến, Mai Phu Nhân tất nhiên sẽ nể tình. Các cường giả thần tổ của Mai Gia cũng lượt lượt tới chúc rượu, khiến Tiêu Lãng lại say ngất ngây được Độc Long cõng trở lại. Tâm tình Tiểu Đao rất tốt, cũng uống đến mức say mềm. Bởi vì lần này Tiêu Lãng nói sẽ dẫn hắn trở lại, sau này Tiểu Đao sẽ đi theo hắn. Ma Thanh Thanh không muốn trở về Thiên Châu. Nàng trở thành một thành viên của Mai Gia đã đủ hài lòng rồi. Tiêu Lãng, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, đã xảy ra chuyện. Trong lúc Tiêu Lãng đang mơ mơ màng màng, lại nghe được có người gọi hắn. Hắn vội vàng lắc lắc đầu cố tỉnh lại. Ánh mắt hắn lạnh như băng đảo qua, nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của Ma Thanh Thanh. Hắn lập tức tỉnh lại, thân thể nhảy lên, trầm giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ai đã xảy ra chuyện? Ma Thanh Thanh lộ vẻ cấp bách, vội vàng giải thích. Ma Thần và Vô Ngân đã xảy ra chuyện. Đội buôn Mai Gia bị bắt lại tại Thiên Ma Thành. Đại công tử Ma Đằng nói, Mai Gia không bồi thường 10.000 vạn tử thánh thạch, hắn sẽ giết sạch mọi người trong đội buôn. Thiên Ma Thành. Thiên Ma Thành của bộ tộc Thiên Ma các ngươi sao? Tiêu Lãng vô cùng kinh ngạc nhìn Ma Thanh Thanh. Thấy nàng gật đầu, hắn lại càng kinh ngạc hơn hỏi, bộ tộc Thiên Ma các ngươi lại trâu bò như vậy sao? Dám bắt cả đội buôn của Mai Gia. Ma Thần bọn họ phạm vào chuyện gì? Ta bây giờ không phải là bộ tộc Thiên Ma nữa. Ma Thanh Thanh có chút buồn bã nói. Sau đó lập tức giải thích. Nửa năm trước, đại công tử Ma Đằng cưới một tiểu thư trực hệ Tu Gia. cho nên giờ phút này danh tiếng Thiên Ma tộc tại Hủy Diệt chi địa trở nên đại thịnh. Trước đây Thiên Ma tộc và Mai gia vẫn có chút ân oán, lần này cụ thể là tình huống thế nào, ta cũng không biết. Đi, Tiêu Lãng đứng dậy đi ra ngoài. 10.000 vạn tử thánh thạch, một đội buôn có thể giá trị như vậy sao? Đại công tử Ma Đằng này lại còn dám mở miệng. Hắn lập tức đi gặp Mai phu nhân. Nếu Mai gia nói không giao ra tử thánh thạch, đám người ma thần có thể sẽ xong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1087, Tiêu Tiên Sinh cầu kiến. Tiêu Lãng vừa ra khỏi cửa liền gặp được Tiểu Đao và Độc Long. Hắn không nói chuyện dẫn theo mọi người đi vào phòng khách Mai gia. Trong phòng khách đã có người ngồi đầy. Mai phu nhân đang ngồi cau mày, trên mặt đầy sương lạnh. Tiêu Lãng nhìn lướt qua lại không thấy bóng dáng của phụ thân Mai phu nhân. Chuyện lớn như vậy tại sao phụ thân nàng còn không đứng ra giải quyết? Mai phu nhân nhìn thấy Tiêu Lãng đi vào, hổ thẹn cười khổ nói, Tiêu Lãng, lần này đã liên lụy tới đám người ma thần, nhà chúng ta và Thiên Ma tộc có chút ân oán. Gần đây công tử Ma Đằng cưới tiểu thư Tô Ngư Nhi, Thiên Ma tộc thoáng cái liền có thanh uy chấn động, đây chính là chuẩn bị nắm lấy Mai gia khai đao lập uy. Sắc mặt Tiêu Lãng âm trầm, nói thẳng, gia tộc phu nhân chuẩn bị ứng phó như thế nào? Phụ thân của người không có ở đây sao? Ừm, Mai phu nhân gật đầu nói, phụ thân ta đi tới đại bản doanh của gia tộc. Người đã truyền tin về, lần này cần cố gắng chống đỡ, tuyệt đối không thỏa hiệp. Ta đang không biết phải làm sao. Sắc mặt Tiêu Lãng càng trầm xuống, ứng phó của Mai gia như vậy không ngoài dự đoán của hắn. Một đại gia tộc siêu cấp, kinh doanh trải rộng toàn thần vực, còn có mấy chi mạch. Thiên tôn trong gia tộc chắc hẳn ít nhất cũng phải có 3-4 người, làm sao có thể chịu khuất phục được. Đám người ma thần ở trong mắt phụ thân Mai phu nhân chả là cóc khô gì. Số tiền chuộc này là chuyện nhỏ, mặt mũi là chuyện lớn. Lần này bồi thường tử thánh thạch, lần sau tùy tiện một gia tộc nào cũng dám chặn đội buôn của Mai gia. Chắc hẳn sau khi đám người ma thần chết, Mai gia nhất định sẽ bắt đầu phản công và khai chiến với Thiên Ma gia. Cuối cùng thần chí cao Tu La sẽ đứng ra hòa giải. Chuyện đã nghĩ thông suốt, ánh mắt Tiêu Lãng nhìn về phía Mai phu nhân, trầm giọng hỏi, ta không quan tâm phụ thân phu nhân yêu cầu phải tuyệt đối làm gì. Ta chỉ muốn biết ý của Mai phu nhân. Tiêu Lãng nói lời này rất ngang ngược. Đám người Tiêu Ma thần gia nhập Mai gia, chính là người của Mai gia. Đây là chuyện nội bộ của Mai gia, còn chưa tới phiên Tiêu Lãng đến giơ tay múa chân chứ. Sắc mặt mấy trưởng lão Mai gia có mặt ở đó liền trầm xuống, nhưng ánh mắt Mai phu nhân lại lóe lên vẻ do dự. Tiêu Ma thần và Vô Ngân không thể chết được, nhưng phụ thân nàng đưa ra quyết định không thể làm trái lại. Điều này cũng là ý của lão tổ tông bản tộc. Lùi một vạn bước mà nói, vì mặt mũi Mai gia, số tiền chuộc này cũng không thể giao ra. Nhưng nàng thật lòng không muốn từ bỏ người bằng hữu Tiêu Lãng này. Nàng mơ hồ cảm giác quan hệ tốt với Tiêu Lãng ngày sau sẽ có sự trợ giúp lớn đối với Mai gia, đối với nàng. Cuối cùng nàng thình lình đứng lên, trầm giọng nói, ta đi Thiên Ma tộc đi một chuyến, lấy danh nghĩa riêng bảo bọn họ thả Ma thần và Vô Ngân, chuyện còn lại để gia tộc xử lý. Phu nhân, không được, quá nguy hiểm, nếu như phu nhân bị bắt, chúng ta làm sao ăn nói được với gia chủ. Một trưởng lão lập tức đứng dậy, kiên quyết không đồng ý. Một gã trưởng lão thần tổ đỉnh phong khác cũng đứng dậy phản đối nói, đúng vậy, hiện tại Ma Đằng kiêu ngạo ngang ngược, cho rằng cưới huyền tôn nữ của thần chí cao Tu La liền ngông cuồng tự đại. Lần này gia tộc nhất định phải cho hắn một lần giáo huấn đẫm máu. Sau lưng nhà bọn họ có thần chí cao, Mai gia chúng ta không có sao. Thần chí cao Thanh Thứ đã chứng đạo trước thần chí cao Tu La mấy vạn năm. Mai phu nhân lắc đầu, rất quả quyết nói, đó là chuyện của gia tộc. Lần này cá nhân ta đi vào là thân phận cá nhân. Ta chỉ đi cứu hai bằng hữu, sẽ không liên lụy tới gia tộc. Tiêu Lãng âm thầm gật đầu. Lần này Mai phu nhân tỏ thái độ, đã thành công chứng minh người bằng hữu này có thể kết giao. Nếu như nàng mạo muội đi vào, Bất luận kết cục thế nào, bất luận nàng nhấn mạnh là thân phận cá nhân, chung quy vẫn có ảnh hưởng không tốt cho Mai gia. Lấy một trả một, xưa nay Tiêu Lãng là người như vậy. Hắn chắp tay nói, phu nhân đừng đi, ma thần và vô ngân để ta đi cứu. Chỉ có điều ta hy vọng Mai gia tạm thời đừng truyền tin tức ra ngoài. Chờ sau khi ta cứu người xong, chuyện còn lại gia tộc của các ngươi xử lý như thế nào, ta không quản tới. Một đám trưởng lão đều cười lạnh. Tiêu Lãng khẩu khí thật lớn. Hắn đi cứu. Hắn cho rằng hắn là ai? Việc này cho dù là thiên tôn tới cũng vô dụng. Thiên ma tộc có quan hệ dính líu với thần trí cao. Lần này rõ ràng là đến tìm việc. Hắn có thể cứu sao? Mai phu nhân cũng rất lo lắng nhìn Tiêu Lãng, nói, Tiêu Lãng, việc này ngươi tuyệt đối đừng khinh suất. Tuy rằng thần trí cao Tu La không chắc sẽ quản việc này, nhưng nói như thế nào là hắn cũng là con rể của huyền tôn nữ. Nếu như người tu gia lên tiếng, bất kỳ ai tại hủy diệt chi địa cũng không dám đứng ra. Tiêu Lãng gật đầu, nói với Độc Long Tiểu Đao, đi thôi, chúng ta đi trước rồi nói tiếp. Hắn không gọi Ma Thanh Thanh, bởi vì cân nhắc đến Ma Thanh Thanh là người của bộ tộc Thiên Ma, nhưng Ma Thanh Thanh vẫn đi theo. Tiêu Lãng nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của nàng, hắn cũng không nói gì nữa. Sắc mặt hai người Hiên Viên Thiên Cương có chút lo lắng buồn phiền. Không phải bọn họ sợ chết, chủ yếu là vì việc này liên quan đến thần trí cao Tu La. Một khi xử lý không tốt, sợ là sẽ rất phiền phức. Tiêu Lãng đi ra khỏi Mai gia, lập tức quay đầu nói với hai người, đại ca Thiên Cương, đại ca truyền tin cho thúc thúc Hiên Viên, cũng đừng đi theo, dù sao thân phận các ngươi sẽ có ảnh hưởng đối với Hiên Viên gia. Hiên Viên Thiên Cương trừng mắt với Tiêu Lãng một cái nói, ngươi nói gì vậy? Tộc trưởng bảo chúng ta đi theo ngươi, cho dù chết cũng phải cùng chết. Việc này ta suy nghĩ có nên điều người tới hay không? Ngươi chờ chút, để ta truyền tin cho tộc trưởng. Lần này chúng ta chỉ đi cứu hai người, không phải cứu toàn bộ đội buôn, cũng không phải nhúng tay vào ân oán giữa hai gia tộc. Hẳn là không có việc gì chứ? Tiêu Lãng gật đầu. Mọi người đi nhanh ra khỏi thành. Hiên Viên Thiên Cương bắt đầu truyền tin cho Thiên Tôn Hiên Viên. Không đợi mọi người đi tới truyền tống trận, ngọc phù truyền tin của Hiên Viên Thiên Cương đã sáng lên. Hắn nhìn qua, mắt liền sáng rực lên, nhếch miệng cười nói, được rồi. Tộc trưởng nói, chuyện lần này cứ việc đi cứu người. Nếu không thả người thì đại náo. Có việc gì hắn sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Trong lòng Tiêu Lãng liền cảm thấy ấm áp. Thiên Tôn Hiên Viên thật lòng đối xử tốt với hắn. Hắn cũng không nhiều lời, tiến vào trong truyền tống trận. Mọi người một đường truyền tống rời đi. Thiên Ma Lĩnh ở phía nam hủy diệt chi địa, một đầu phía nam, một đầu phía bắc, khoảng cách rất xa. Thật ra muốn truyền tống phải mất hơn một ngày. Trong lúc đó, Hiên Viên Thiên Cương không ngừng truyền tin, chắc hẳn đang triệu tập cường giả để ngừa phòng ngừa bất chắc. Quả nhiên, khi mọi người truyền tống đến bán giả phủ, Hiên Viên Thiên Tâm vừa vặn dẫn người đến. Người không nhiều, chính là mấy thần tổ đỉnh phong lần trước cùng đi tới yêu vực. Lần này bọn họ cũng không phải đi khai chiến với bộ tộc Thiên Ma. Dẫn theo những người này thật ra đã đủ rồi. Có Hiên Viên Thiên Tâm ở đây, đối phương muốn động thủ cũng phải lo lắng tới lực chiến đấu của Thiên Tôn Hiên Viên. Tiêu Lãng không hề nói gì, chỉ cảm kích gật đầu. Mọi người lại bắt đầu truyền tống tiếp. 10 thần tổ đỉnh phong, lại thêm Hiên Viên Thiên Tâm, khuôn mặt này rất được nhiều người nhận ra. Bọn họ cùng nhau truyền tống đi phía nam, thoáng cái đã khiến cho rất nhiều gia tộc chú ý. Lại liên tưởng đến chuyện ở trong Thiên Ma Thành nằm phía nam, mọi người càng nghi ngờ hơn. Lẽ nào Mai Gia và Hiên Viên Gia chuẩn bị liên thủ tiêu diệt Thiên Ma tộc? Nhưng tại sao Mai gia không có động tĩnh gì? Sau một ngày, đám người Tiêu Lãng đã tới Thiên Ma Thành. Vừa đứng ở trên quảng trường Thiên Ma Thành, Tiêu Lãng đã phát hiện thấy vẻ kích động trên mặt Ma Thanh Thanh. Trong ánh mắt có một chút nước mắt. Hiển nhiên, nhìn thấy tòa thành nơi nàng lớn lên, khiến nàng thương tâm, có xúc động. Tiêu Lãng vỗ vào vai nàng, ánh mắt đảo qua vẻ khẩn trương của vô số hộ vệ trên quảng trường. Hắn trầm giọng mở miệng nói, đi bẩm báo với công tử Ma Đằng nhà các ngươi, nói Tiêu tiên sinh cầu kiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1088, ngươi tính là thứ gì? Lần này Tiêu Lãng không che mặt, chỉ có điều thần quân bình thường đều có thể cảm ứng được mái đầu bạc trắng và thần khí thể. Sắc mặt mọi người lập tức trở nên cung kính. Đương nhiên ngoại trừ thân phận của Tiêu Lãng, ít nhất có Hiên Viên Thiên Tâm ở đây mọi người cũng không dám coi thường. Nói thế nào hắn cũng là nhi tử của Thiên Tôn Hiên Viên. Một cường giả thần tổ tới gần chắp tay nói, thì ra là Tiêu tiên sinh, đại nhân Thiên Tâm cũng ở đây, mời đến trong phủ nói chuyện. Tiêu Lãng và Hiên Viên Thiên Tâm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra thái độ Thiên Ma tộc không tồi. Lần này nếu có thể thả người, vậy thì chuyện gì cũng không có. Hai người đi theo thần tổ tới một tòa cổ bảo. Chờ khi đi tới cổ bảo, sắc mặt Hiên Viên Thiên Tâm có chút khó coi. Bởi vì bên ngoài cổ bảo chỉ một trưởng lão nghênh đón mọi người, còn một trưởng lão thần tổ sơ kỳ. Hiên Viên gia có 10 thần tổ đỉnh phong đến, Hiên Viên Thiên Tâm cũng tới, nhưng bọn họ chỉ phái ra một trưởng lão. Thiên Ma gia quả nhiên ôm được bắp đùi tu gia liền trở nên ngông cuồng tự đại. Lần này là tới cứu người, Hiên Viên Thiên Tâm cũng không nổi giận, nói vài câu khách sáo với trưởng lão Thiên Ma gia sau đó tiến vào đại điện bên trong cổ bảo. Kết quả sau khi tiến vào trong đại điện, đợi gần nửa canh giờ, uống 3 chén nước trà đại công tử Ma Đằng còn chưa ra. Mà trưởng lão kia vẫn cười ha ha, nói đại công tử đi ra ngoài chưa về. Lừa gạt trẻ con sao? Hắn giam giữ người của Mai gia, giờ phút này đang chờ Mai gia phúc đáp. Hắn làm sao có thể không ở Thiên Ma Thành được? Lại đợi thêm một canh giờ, khi mặt Tiêu Lãng và Hiên Viên Thiên Tâm đã hoàn toàn tối đen lại, công tử Ma Đằng mới ngáp dài đi ra. Vừa ra tới nơi, hắn cũng không thèm nhìn Tiêu Lãng một cái, chỉ nhìn Hiên Viên Thiên Tâm lười biếng nói, Thiên Tâm tới rồi sao? Đại nhân huyết kỷ khỏe không? Ngông cuồng, người Hiên Viên gia thầm giận, hắn chỉ là một thần tổ sơ kỳ, lại dám gọi trực tiếp gọi Thiên Tâm, còn dám gọi thẳng tên Thiên Tôn Hiên Viên. Hiên Viên Thiên Cương lập tức âm thầm lẩm bẩm nói, người gì chứ? Không phải chỉ cưới một vị tiểu thư trực hệ tu gia thôi sao? Hiên Viên Thiên Tâm thản nhiên nhìn mọi người một chút, để mọi người áp chế sự tức giận trong lòng, lúc này mới thản nhiên nói, gần đây tâm tình phụ thân cũng tốt. Lần này đi yêu vực ở lại Tử Đế Cung vài ngày, có chút đột phá còn lấy được sen ngũ sắc. Giờ phút này phụ thân đang ở trong Tu La Cung, nhờ đại nhân thần trí cao phục sinh cho tiểu đệ. Hiên Viên Thiên Tâm quả nhiên giống phụ thân hắn đều thích khoe khoang, nhưng thật ra lần này rất hợp cảnh. Nói rõ Thiên Tôn Hiên Viên đột phá, giờ phút này còn đang ở cùng thần trí cao Tu La. Nếu như tên Ma Đằng này không phải là kẻ ngu xuẩn tất nhiên sẽ không tiếp tục ngạo mạn như vậy nữa. Ma Đằng là kẻ ngu xuẩn sao? Hiển nhiên không phải. Nhưng giọng điệu Hiên Viên Thiên Tâm có chút khoe khoang, dường như đã chọc giận tới hắn. Hắn khẽ mỉm cười nói, vậy phải chúc mừng đại nhân huyết kỵ. Mấy ngày trước ta dẫn theo Ngư Nhi đến thăm Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông vui vẻ, rất thích Ngư Nhi còn chỉ điểm ta vài câu. Nhưng đáng tiếc ta ngộ tính không đủ, rất xấu hổ. Tiêu Lãng và Hiên Viên Thiên Tâm âm thầm khinh thường, Ma Đằng hắn xấu hổ cái rắm. Đây rõ ràng là đang thị uy, nói rõ muốn mượn thế của thần trí cao, lực ép tất cả gia tộc hủy diệt chi địa. Tiêu Lãng cũng mặc kệ những điều này, nếu còn tiếp tục sợ là đám người ma thần sẽ càng nguy hiểm hơn. Bởi vậy, hắn không quản nhiều như vậy, đứng lên trịnh trọng chắp tay nói, công tử Ma Đằng, lần này chúng ta đến đây là có một chuyện muốn nhờ, mong rằng công tử Ma Đằng cho chút mặt mũi. Ma Đằng thản nhiên thoáng nhìn về phía Tiêu Lãng, nói, ồ, vị này là Tiêu tiên sinh sao? Rất trẻ tuổi, có chuyện gì cứ nói đi. Chân mày Tiêu Lãng nhíu lại, tên Ma Đằng này biết thân phận của hắn, nhưng vừa nãy khi đi vào cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái. Người này thực sự quá mức cuồng vọng. Hắn cố gắng nhẫn nhịn nói chuyện là thế này. Ta có hai vị bằng hữu làm việc trong đội buôn của Mai gia, dường như đã bị các ngươi bắt. chuyện Mai gia ta không quản, chỉ có điều ta rất để ý tới hai người bằng hữu này. Bọn họ tên là Tiêu Ma Thần và Vô Ngân. Hy vọng Ma công tử cho chút mặt mũi, thả bọn họ ra. Sắc mặt của mọi người cũng trở nên nghiêm túc. Hiên Viên Thiên Tâm gật đầu biểu thị đây cũng là ý của hắn. Mọi người nhìn Ma Đằng, chờ đợi quyết định của hắn. Tiêu Ma Thần, Vô Ngân. Ma Đằng bưng một chén trà lên, chậm rãi uống cũng không nhìn mọi người. Đợi đến khi sắc mặt Hiên Viên Thiên Tâm trở nên âm trầm, lúc này mới mở miệng nói, mặt mũi ngươi ta sẽ không cho, mặt mũi Thiên Tâm vẫn phải cho. Tiêu Lãng nhất thời biến sắc, khi nghe thấy câu nói sau, trong lòng cố gắng kìm chế tức giận. Hắn chịu chút tức giận không tính là gì, có thể thả người là tốt rồi. Sắc mặt Hiên Viên Thiên Tâm cũng khá hơn mấy phần, nhưng sau khi Ma Đằng nói xong câu tiếp, trong nháy mắt mọi người phóng ra sát khí như bão táp. Loại chó rác rưởi của Mai gia đi ngang qua Thiên Ma Lĩnh, chỉ bảo bọn họ đưa trước một chút phí qua đường, lại dám đại khai sát giới. Bằng hữu của ngươi rất tệ, giết mấy chục người của chúng ta. Lần này xem như nể mặt Thiên Tâm, ngươi giao ra 5.000 vạn tử thánh thạch, ta thả hai người bọn họ. Đương nhiên, ngươi phải nhanh một chút, bằng không ta khó giữ được lời hứa. Chờ thêm lát nữa sợ là thân thể của bọn họ không còn nguyên vẹn. Sau khi Tiêu Lãng nghe thấy câu nói này, con mắt hoàn toàn trở nên huyết hồng. Tuy rằng việc này là ân oán của Mai gia và Thiên Ma tộc, Thiên Ma tộc làm như vậy cũng không sai, nhưng nghĩ đến chuyện Ma Thần và Vô Ngân bị hành hạ đến mức người không giống người, hắn vẫn không kìm chế nổi sự tức giận trong lòng. Hắn không nói một câu, mắt bắt đầu chuyển động, liếc nhìn Hiên Viên Thiên Tâm một cái. Hai người giao lưu ánh mắt một chút, Tiêu Lãng đột nhiên quát lớn, đi, nếu không cho mặt mũi, vậy chúng ta cũng không cần. Sắc mặt Ma Đằng trầm xuống, người Ma gia người cũng lộ vẻ trào phúng, thầm nói thần khí thể như ngươi còn cho rằng mình là một nhân vật lớn sao? Không thả người thì thế nào? Hừ, ngươi tính là thứ gì? Ma Đằng nhìn mọi người đi ra ngoài, mặt không nhịn được nữa liền muốn đứng dậy chửi mắng. Nhưng một giây sau con ngươi hắn đột nhiên co lại. Tiêu Lãng và đám người Hiên Viên đồng thời động thân. Vèo. Ba thần tổ đỉnh phong bắn nhanh về phía bên trái. Ba thần tổ đỉnh phong khác phóng về phía bên phải. Mặt khác Hiên Viên Thiên Tâm và Hiên Viên Thiên Cương phóng về phía trưởng lão Ma Thiên Gia. Mà Tiêu Lãng lại bắn nhanh về phía công tử Ma Đằng. Kỳ Lân huyễn ảnh trảo. Thân thể Tiêu Lãng giống như cuồng long bay vụt đến. Đầu tiên Tiêu Lãng phóng thích tình diệt công kích linh hồn, sau đó dùng toan nghê sát thành công cào nát vòng bảo hộ do đại công tử Ma Đằng vừa phóng thích ra. Liệt thần thủ dễ dàng nắm cổ hắn, tay còn lại còn giữ lấy lưng hắn. Năng lượng cường đại vọt vào thân thể hắn, ép năng lượng của hắn trở lại bên trong đan điền. Vèo, ở trong phòng khách gần đó, mấy thần tổ đỉnh phong, còn có một vài cường giả thần tổ ẩn nấp với ý định bảo vệ công tử Ma Đằng, đề phòng Hiên Viên gia làm càn. Nhưng chờ tới thời điểm bọn họ lao ra, nghênh đón bọn họ đều là thần tổ Hiên Viên gia cường thế uy hiếp. Mà động tác của Tiêu Lãng nhanh vô cùng, một chiêu đã bắt được công tử Ma Đằng. Mọi người không ai dám động nữa. Hiên Viên Thiên Tâm, các ngươi làm vậy muốn khai chiến tới tộc ta sao? Lập tức thả đại công tử ra. Bằng không các ngươi một người cũng đừng hòng sống sót. Một lão già che mặt, trong ánh mắt đầy sát ý, nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Thiên Tâm. Đám người Tiêu Lãng mới vừa nói muốn đi, bọn họ nhất thời buông lỏng cảnh giác. Nhưng không nghĩ tới ở ngay dưới mắt bọn họ, Ma Đằng lại bị người ta khống chế. Hiên Viên Thiên Tâm cười lạnh, ánh mắt xoay chuyển, cuối cùng nhìn công tử Ma Đằng nói. Khai chiến hay không phải xem ý tứ của Thiên Ma tộc các ngươi. Thật ra lần này phụ thân cho ta tới, bảo tất cả nghe theo Tiêu Lãng. Nếu như Tiêu Lãng nói muốn khai chiến, vậy thì đánh đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1089, làm lớn chuyện. Hiên Viên Thiên Tâm nói lời chắc chắn như thế khiến mọi người đều trở nên căng thẳng. Thiên Tôn Hiên Viên đột phá. Chuyện này đã sớm truyền ra ngoài. Ban đầu hắn còn chưa đột phá, lực chiến đấu đã đứng thứ 10. Giờ phút này hắn tuyệt đối đứng trên lão tổ Thiên Ma. ma đằng và thần trí cao tu la có chút quan hệ, nhưng chiến ma người ta năm đó đã theo thần trí cao lăn lộn. Nếu thật sự khai chiến, thần trí cao tuyệt đối sẽ gõ cả hai bên, bất kỳ ai cũng không giúp được. Hơn 10 đôi mắt về phía Tiêu Lãng. Bọn họ không nghĩ tới Tiêu Lãng lại có trọng lượng như vậy trong lòng Thiên Tôn Hiên Viên. Ánh mắt tên võ giả thần tổ đỉnh phong kia nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng mở miệng nói, Tiêu tiên sinh thả người, bằng không hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Sắc mặt Tiêu Lãng bình tĩnh, sau khi đi một chuyến tới yêu vực, tầm mắt hắn đã cao hơn rất nhiều. Chút uy hiếp ấy hắn hoàn toàn không để ở trong lòng. Ánh mắt quét qua, hắn thản nhiên mở miệng nói, thả người thì không dám. Trước tiên các ngươi dẫn Tiêu Ma Thần và Vô Ngân tới đây. Chờ chúng ta an toàn tự nhiên sẽ thả người. Đừng uy hiếp ta, ta là người trời sinh không sợ chết. Cũng đừng nói với ta, công tử ma đằng này có thân phận chân quý đến mức nào. Ta phát điên lên, luôn lục thân không nhận. Đi, đi tới truyền tống trận. Tiêu Lãng gầm thét một tiếng, nắm lấy ma đằng bước nhanh ra ngoài. Nhưng ma đằng lại quát lớn, được, được, được. Tiêu Lãng đúng không? Ngươi có dũng khí. Tất cả mọi người nghe ta. Bất kỳ ai cũng không được phép thả người. Thật ra ta muốn xem thử. Hắn dám động vào ta hay không? Răng rắc. Hắn còn chưa nói hết lời. Một tay Tiêu Lãng đã nhanh như tia chớp đánh một cái vào phía sau lưng công tử ma đằng. Một tiếng xương gãy vang lên. Công tử ma đằng rên lên một tiếng. Cảm giác toàn thân chí ít có 5 cái xương sườn bị đập gãy. Không nhịn được càng nổi giận giống lớn, ngươi dám đánh gãy xương ta. Được, được, được. Có giỏi trực tiếp giết bản công tử đi. Động thủ đi, đồ rác rưởi. Răng rắc. Liệt thần thủ trên tay khác của Tiêu Lãng biến mất. Sau đó bỗng nhiên sờ một cái, trực tiếp bóp gãy cổ hắn, khiến hắn thậm chí muốn nói cũng không nói ra được. Ánh mắt Tiêu Lãng vô cùng lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào ma đằng nói, ngươi lại gào cái gì? Hôm nay ma gia các ngươi không thả người, ngươi xem thử cuối cùng ngươi có thể sống sót hay không. Đi, Tiêu Lãng ra lệnh, công tử ma đằng cũng nói không ra lời, một đám người chậm rãi lùi dần ra ngoài. Toàn bộ thiên ma thành đều là người của ma gia, vô số người bao vây phía bên này, nhưng không người nào dám động. Mấy cường giả thần tổ đỉnh phong vừa đi theo, vừa truyền tin để người ta đi mời lão tổ thiên ma xuất quan. Cũng chính bởi vì lão tổ thiên ma đang bế quan, không người nào có thể áp chế thanh uy chấn động của đại công tử, lúc này mới xảy ra chuyện ầm ĩ như vậy. Cường giả thiên ma tộc không tránh khỏi âm thầm tức giận, nhưng đại công tử này ngay cả phụ thân hắn nói hắn còn không nghe, ai có thể làm gì được hắn. Hiện nay nhờ người này nên thiên ma tộc mới có thể kiêu ngạo. Ma Thanh Thanh, không ngờ ngươi lại cấu kết với người ngoài đối phó đại công tử. Ngươi đúng là kẻ ăn cây táo rào cây sung. Một tiếng rít gào tức giận từ trong đám người phía xa truyền đến. Đám người Tiêu Lãng đưa mắt qua, phát hiện có một quý phụ đang tức giận nhìn Ma Thanh Thanh. Kỳ thực Ma Thanh Thanh có thân phận là thiên ma tộc, rất nhiều người đã sớm tra xét được. Chỉ có điều giờ phút này tâm tư thiên ma tộc đều đặt ở trên người đại công tử, không ai quan tâm. Ma Thanh Thanh nhìn lướt qua quý phụ kia, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, mắt xoay chuyển một cái cười lạnh. Ma Thanh Thanh đã không phải là người của thiên ma tộc nữa. Thiên ma tộc cũng không xem cha con ta là con cháu thiên ma tộc. Sao có thể nói ta ăn cây táo, rào cây sung? Ngươi tính là thứ gì, cũng dám hô to gọi nhỏ đối với ta? Ánh mắt Tiêu Lãng lộ ra một tia tán thưởng. Nữ nhân không thèm đến xỉa quả nhiên cũng rất điên cuồng. Hắn cũng không nói gì, dẫn theo mọi người chậm rãi lùi ra ngoài. A ha, ngươi chỉ là một kẻ lạc loài cũng dám mắng bản phu nhân sao? Ngươi tự tìm cái chết. Năm đó gia gia ngươi chết sớm, không phải nhờ bản phu nhân chiếu cố cha con các ngươi đã sớm chết. Quý phụ kia vừa nghe liền nổi giận, lại giơ tay múa chân không ngừng chửi rủa. Vèo, trong mắt Tiêu Lãng lóe lên hắc quang, toan nghê sát đột nhiên phóng thích, bay thẳng đến quý phụ kia. Một thần tổ đỉnh phong lập tức quát lớn, cẩn thận. Vèo, toan nghê sát đủ uy lực. Thật ra bên cạnh quý phụ kia có hai hộ vệ thần quân đỉnh phong, nhưng hai người không dám chặn lại. Hơn nữa quý phụ này chính là thần tổ sơ kỳ, nàng còn đỡ không nổi, hai người làm sao đỡ được. Toan Nghê Sát lóe lên một cái rồi bắn về phía quý phụ kia. Quý phụ kia phóng thích vòng bảo hộ, nhưng vòng bảo hộ đột nhiên bị nghiền nát. Một tiếng nổ mạnh vang lên, quý phụ kia lại nổ tung thành bột mịn. Thuấn sát thần tổ sơ kỳ, tất cả mọi người ở đó đều ngây người. Hắn không phải là thần khí thể sao? Đây là thần khí thể sao? Thật can đảm, Tiêu Lãng ngươi dám, Tiêu Lãng ngươi muốn chết. Cậu tặc, hôm nay ngươi chết không hết tội. Vô số tiếng quát lớn vang lên. Bên ngoài trong đình viện sát khí cuồn cuộn, nhưng vẫn không có người nào dám động thủ. Bởi vì mắt Tiêu Lãng ngưng tụ hắc quang, dường như lại muốn vận dụng thần thông khủng bố quỷ dị kia. Ánh mắt Tiêu Lãng thản nhiên quét qua, nhìn về phía một bên nào đó, người bên đó lập tức kinh hoàng lùi về phía sau né tránh. Tất cả đều hoảng loạn. Trong lòng mấy chục cường giả thần tổ đều có chút bồn chồn. Chỉ có thần tổ đỉnh phong là ngạo nghễ không sợ. Những thứ không biết đều khiến người ta sợ hãi. Nếu như Tiêu Lãng có thể thuấn sát bọn họ thì sao? Ai còn dám chửi rủa, kết cục sẽ giống như vậy. Ai dám vọng động, ta không ngần ngại khiến các ngươi trở thành cầu đá cho đại công tử. Nhường đường, bằng không. Chết. Tiêu Lãng quát lớn một tiếng, đám người chặn ở cửa lớn lập tức kinh sợ lui lại. Đám người Hiên Viên Thiên Tâm vây đám người Tiêu Lãng tiểu đao vào giữa, chậm rãi lui ra ngoài. Trong Thiên Ma Bảo xảy ra chuyện lớn, cũng sớm khiến cho người ở phía ngoài chú ý. Khi đám người Tiêu Lãng ra ngoài lập tức khiến tất cả mọi người trên quảng trường đều xôn xao. Vô số người trong thành bảo bao vây lại đây. Xung quanh vẫn có vô số võ giả phóng lên trời, bay về phía trên quảng trường. Tình cảnh càng ngày càng lớn, rất nhanh đã có mấy chục vạn võ giả bao vây. Hiên Viên Thiên Tâm không hề sợ hãi. Cho dù hôm nay làm ầm ĩ thế nào, chỉ cần Tiêu Lãng không giết ma đằng, bọn họ sẽ không có việc gì. Lão Tổ Thiên Ma không phải là kẻ ngu xuẩn, tuyệt đối không dám giết bọn họ. Bằng không nếu như động vào một người, Thiên Tôn Hiên Viên sẽ tìm hắn liều mạng. Tại Hủy Diệt Chi Địa, uy danh Thiên Tôn Hiên Viên không phải là thổi ra, mà là đánh ra. Rất nhanh, mọi người nhích tới bên cạnh truyền tống trận. Điều vô cùng kỳ quái chính là Lão Tổ Thiên Ma còn chưa xuất hiện. Thời điểm mọi người đang do dự không quyết, một nữ tử xinh đẹp đột nhiên từ trong thành bảo bay ra. Phía sau nàng còn dẫn theo hai thần tổ đỉnh phong. Người còn chưa tới gần, nàng đã khẽ kêu lên, các ngươi đều ngu xuẩn cả sao, còn không động thủ cứu phu quân ta ra. Tất cả ra tay, bọn họ dám giết phu quân ta, ta sẽ xin lão tổ tông diệt bộ tộc bọn họ. Tham kiến thiếu phu nhân Ngư Nhi. Rất nhiều người nhìn thấy nữ tử này lập tức kinh hoàng quỳ xuống. Tiêu Lãng và Hiên Viên Thiên Tâm liền hiểu rõ thân phận của nữ tử này. Huyền tôn nữ của thần trí cao Tu La, Tu Ngư Nhi. Sau khi Tu Ngư Nhi ra lệnh một tiếng, đám người Tiêu Lãng cũng phát hiện tình thế trở nên nghiêm trọng. Hai phu thê này đều điên cuồng không biên giới, tin chắc Tiêu Lãng không dám giết người. Nhìn thấy các thần tổ của Thiên Ma tộc dục dịch muốn động, Tiêu Lãng cắn răng lấy ra một con dao găm, quay về phía ngực ma đằng liên tục đâm mấy đao. Lúc này mới lạnh lẽo âm trầm nhìn tiểu thư Tu Ngư Nhi đang ở trên không trung nói, thiếu phu nhân Ngư Nhi đúng không? Nếu như thiếu phu nhân không tin ta dám giết người, cứ việc bảo người động thủ. Tí tách, tí tách, máu tươi từ trên người ma đằng phun ra, theo áo choàng nhỏ rơi trên mặt đất phát ra những tiếng tí tách. Tất cả mọi người ở đó trở nên yên lặng như tờ. Mọi người nhìn vẻ mặt đau đớn đến mức vặn vẹo của công tử ma đằng, nhìn khuôn mặt yêu khí lẫm liệt của Tiêu Lãng phía sau hắn, trong lòng đều run lên. Hôm nay thật sự lớn chuyện rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1090, ta muốn tiêu diệt bộ tộc hắn. Các gia tộc trong thần vực cũng có tranh đấu. Rất nhiều công tử cũng thường xuyên thích tranh giành tình nhân, quyết đấu gây sự. Cũng có công tử ca vì một chút chuyện nhỏ, bảo thủ hạ đánh cho long trời lở đất. Những chuyện này các gia tộc sẽ không quản. Nếu như ở bên ngoài đánh thắng tranh được mặt mũi, gia tộc ngược lại còn coi trọng ngươi. Nhưng bất kể tranh đấu như thế nào, các gia tộc cũng sẽ có một điểm giới hạn. Ví dụ như trong lúc các công tử chiến đấu, rất ít công tử có kết cục. cho dù có kết cục nhiều nhất chỉ đánh bị thương, nhưng sẽ không thấy máu. Vừa nãy Tiêu Lãng đánh gãy mấy cái xương sườn của ma đằng, bóp gãy xương cổ đây đều là chuyện nhỏ. Nhưng một khi thấy máu, thật sự đã lớn chuyện. Điều này liên quan đến mặt mũi toàn bộ thiên ma tộc. Thiên ma tộc không thấy được máu của đám người Tiêu Lãng, mặt mũi này không có cách nào tìm trở về. Hiên Viên Thiên Tâm cũng không nghĩ tới Tiêu Lãng lại ra tay độc ác như vậy. Tuy rằng mấy đao này không đâm đến tim, nhưng hẳn đã cắt đứt mấy gân mạch chứ. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn, ma đằng được chữa thương thì không sao. Nếu như để lâu, không nói tới chuyện chết nhưng ít nhất sẽ ảnh hưởng tới chuyện tu luyện sau này. Chỉ có điều Thiên Tôn Hiên Viên đã căn dặn, Tiêu Lãng muốn làm ầm ĩ thế nào đều được. Hiên Viên Thiên Tâm cũng sẽ không nói gì thêm. Chỉ có điều ánh mắt hắn không ngừng nhìn xung quanh cảnh giới, đề phòng cường giả thiên ma tộc đánh lén. Phu quân, phu quân. Tu Ngư Nhi nhìn vẻ mặt ma đằng thống khổ, muốn kêu lên thảm thiết cũng không thể. Nhìn ngực hắn không ngừng chảy máu, nàng hoàn toàn khiếp sợ tới ngây người. Thân thể nàng điên cuồng vọt về phía trước. Hai hộ vệ thần tổ đỉnh phong vội vàng vọt theo. Đứng lại. Soạt. Ánh mắt Tiêu Lãng nhìn chằm chằm vào Tu Ngư Nhi, tay cầm dao găm lại thoáng động mạnh mẽ đâm vào, khiến Tu Ngư Nhi khiếp sợ dừng lại trong không trung. Hắn nhìn Tu Ngư Nhi cười nói, thiếu phu nhân, ta chỉ muốn tiêu ma thần và vô ngân. Các ngươi thả người, ta lập tức thả người. Bằng không ta chỉ có thể xin lỗi, cho thiếu phu nhân tái giá. Tu Ngư Nhi ngẩn ra, lập tức quay về phía một vị trưởng lão thiên ma tộc bên cạnh giống lên, còn đứng ngây ra đó làm gì? Các ngươi điếc rồi sao? Hay là muốn phu quân ta chết? Lập tức thả người. Sắc mặt trưởng lão thiên ma ra tái xanh. Thật ra vừa nãy bọn họ đã muốn thả người, chỉ có điều công tử ma đằng chính miệng nói không thể thả người. Hơn nữa tiêu ma thần tuy không phải là thống lĩnh của đội buôn mai ra nhưng đã giết mấy chục người thiên ma tộc. Muốn bọn họ thả người, trong lòng có chút không muốn. Giờ phút này lại bị Tu Ngư Nhi quát một tiếng, đại trưởng lão chỉ có thể trầm mặt, hét lên, đi dẫn tiêu ma thần và vô ngân tới đây. Tu Ngư Nhi nhìn ma đằng không ngừng chảy máu, quay về phía Tiêu Lãng lại giống lên, bọn họ đi thả người, trước tiên ngươi cầm máu cho phu quân ta. Hắn chết, ta giết toàn tộc ngươi. Tiêu Lãng thản nhiên thoáng nhìn Tu Ngư Nhi, lạnh lùng giơ dao găm lên, hờ hững nói, ngươi thử tiếp tục uy hiếp ta một câu xem. Ngươi nói thêm một câu, ta đâm hắn thêm một đao, đâm tới chết mới thôi. Quá ngoan độc. Phần lớn võ giả trên quảng trường không ai là chưa từng giết người, không ai là chưa từng đâm người. Có thể giết người mặt không biến sắc, thản nhiên như không cũng có nhiều vô cùng, nhưng có thể đâm công tử ma đằng như vậy, còn xem như không có chuyện gì xảy ra, đúng là vẫn chưa có người nào. Cho dù bảo Hiên Viên Thiên Tâm đi đâm, cũng sẽ không quả quyết dứt khoát như vậy.